nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112. Chương 112: Hở tiểu áo bông. Roman là nghĩ như vậy, ngược lại Greentown chỉ là cái trấn nhỏ, giá phòng thập phần tiện nghi. Hắn ở Armstrong cô nhi viện bên cạnh mua một ngôi nhà. Trên căn bản không uổng khí lực gì. Bình thường hắn ngay ở Surrey cư trú, thuận tiện đi đồn cảnh sát đi làm. Chờ đến Alice nghỉ, hắn lại về Greentown cư trú. Từ Kakurin lái xe đi Surrey cũng là một giờ lộ trình. Đồn cảnh sát có chuyện gì hắn cũng tới kịp. Như vậy hắn liền có thể có đầy đủ thời gian hầu ở Alice bên người. Alice cũng không cần bởi vì rời đi cô nhi viện mà cảm thấy thương tâm. Vì lẽ đó Alice đề nghị này vẫn đúng là xem như là nhất cử lưỡng tiện phương pháp. Đương nhiên, Roman chủ yếu vẫn là không nghĩ Alice khổ sở, bằng không mang Alice trực tiếp đi Surrey sinh hoạt. Kỳ thực đối với hắn mà nói mới là thuận tiện nhất. Thật sự sao? Quá tốt rồi, bà ta yêu ngươi. Alice nghe được Roman trả lời, lập tức giả vờ hài lòng nhảy lên, mà Roman cùng Armstrong phu nhân cũng đồng thời lộ ra nụ cười. Chỉ có vẫn nằm nhoài trên ghế salon quan sát Charlie đoán được. Alice kỳ thực căn bản liền không nghĩ tới theo Roman rời đi cô nhi viện. Chỉ là muốn Roman ở cách bọn họ gần một ít. Như vậy cô nhi viện có chuyện gì? Vị cục trưởng này phụ thân liền có thể bất cứ lúc nào hóa thân công cụ người. Thế cô nhi viện giải quyết rất nhiều phiền phức. Cho dù nàng cùng Charlie không ở thời điểm, xem ở tình cảm của nàng lên, Roman cũng sẽ quan tâm cô nhi viện một, hai, tương lai lại không nói. Chỉ ít hiện tại, Alice đối với vị này cha ruột có thể thật không có bao nhiêu cảm tình. Mới vừa nàng biểu hiện ra kích động cùng hài lòng, cơ bản đều là diễn xuất đến cho Roman xem. Sự tình giải quyết tốt đẹp, có thể nói là đều đại hoan hỉ. Roman cũng bắt đầu đem chính mình chuẩn bị kỹ càng trước một đống lớn quà Giáng sinh, phân phát đến mỗi người trong tay. Bên trong có con trai thích các loại món đồ chơi, có nữ hài tử thích búp bê Barbie, còn có các loại y phục đồ ăn vặt, cùng với một bộ đầy đủ mèo mèo đồ dùng, chậu cát mèo, bàn cào mèo, mèo đồ hộp, gậy chọc mèo, mèo bạc hà. Rất hiển nhiên, những quà Giáng sinh này bên trong, lấy Alice cùng Charlie được quà Giáng sinh nhiều nhất cùng quý nhất. Alice là Roman con gái, khẳng định là trọng yếu nhất, mà Charlie nguyên bản Roman là không có chuẩn bị lễ vật. Dù sao trước hắn cho rằng Charlie chỉ là một con phổ thông mèo. Thế nhưng từ lần trước giặc cướp sự kiện sau, hắn liền lập tức hỏi dò tay vị kế tiếp nuôi mèo cảnh sát. Đến cửa hàng thú cưng vì là Charlie đặt mua một loạt mèo đồ dùng. Một mặt là báo đáp Charlie ra tay, cứu hắn cảnh sát Isia cùng với cái kia một xe hài tử. Mặt khác cũng là hy vọng Charlie sau đó có thể cố gắng bảo vệ Alice ở giới phù thủy không bị thương tổn. Có điều làm Charlie đang nhìn đến đặt ở trước mặt mình cái kia một loạt mèo mèo đồ dùng thời điểm, nhưng là không nhịn được khóe miệng giật giật. FCK your mother, còn thật sự coi ta mèo là một cái nắm giữ nhân loại linh hồn mèo. Những kia mèo mèo đồ dùng hắn tuyệt đối là sẽ không dùng. Đùa giỡn, lẽ nào hắn đi WC còn muốn đi cái kia chậu cát mèo bên trong? Nếu như bị Alice nhìn thấy, chẳng phải là lúng túng đến chết. Dù sao hắn không thể cả đời làm mèo. Chờ hắn biến thành người, vậy coi như trực tiếp xã hội tính tử vong. Tạm thời mặc kệ cái kia một loạt mèo mèo đồ dùng. Charlie đưa mắt lại lần nữa chuyển hướng Roman cùng Alice. Lúc này hai người phụ nữ chính đang tán gẫu. Roman hỏi dò Alice ở Hogwarts ma pháp trường học đến trường tình huống, mà Alice thì lại một bộ bé ngoan dáng vẻ làm trả lời. Một bộ phụ từ từ hiếu cảnh tượng. Nhân tính có lúc rất khó cân nhắc. Nếu như Roman không có bởi vì khi còn trẻ chiến đấu mà dẫn đến không cách nào sinh dục. Hiện tại có chính mình gia đình, có thê tử của chính mình cùng hài tử. Như vậy làm hắn biết mình có một cái rơi rớt ở ngoài con gái thời điểm. Có thể sẽ nghĩ đem Alice mang về nuôi nấng, cũng sẽ đi tận cùng một ít thân vì phụ thân trách nhiệm. Thế nhưng tuyệt đối sẽ không đem chính mình toàn bộ yêu đều phân cho Alice. Bây giờ Roman sở dĩ đối với Alice như vậy sủng nịch. Thậm chí Alice chỉ là nói ra cái kiến nghị, hắn liền đồng ý ở Greentown mua tòa nhà, ở Alice kỳ nghỉ thời điểm đến tiếp nàng. Chính là bởi vì hắn không có kết hôn, không cách nào sinh dục. Đời này chỉ có Alice này một đứa bé, chỉ có này một dòng máu liên kết thân nhân. Đặc biệt là trước nhìn thấy nhiều như vậy đồng sự thuộc hạ kết hôn, dồn dập có chính mình đáng yêu hài tử. Hắn đối với mình đời này đều không thể nắm giữ hài tử điểm này. Càng là có khúc mắc, một người yêu là có hạn, làm người cần yêu nhiều người thời điểm. Như vậy mỗi cái bị yêu nhân thân lên gánh vác yêu liền sẽ biến ít. Không có kết hôn thời điểm, người yêu cơ bản đều ở cha mẹ trên người. Có nửa kia thời điểm, đặt ở cha mẹ trên người yêu liền sẽ biến ít. Có hai tử thời điểm, loại này yêu lại sẽ biến càng thiếu một đứa bé thời điểm. Người cho hắn yêu liền rất nhiều. Nhiều đứa bé thời điểm, mỗi đứa bé trên người yêu cũng sẽ biến thiếu. Vì lẽ đó sau khi kết hôn con cái, thường thường đối với cha mẹ quan tâm liền sẽ biến ít. Con một đều là so với không phải con một có thể được cha mẹ càng nhiều yêu. Roman bây giờ ở độ tuổi này, cha mẹ đã tạ thế. Không có thê tử, cũng không có cái gì thân nhân của hắn. Vì lẽ đó hắn hiện tại hết thảy yêu, đều đặt ở nữ nhi duy nhất Alice trên người. Trạng vạng, Roman ở cô nhi viện cùng mọi người đồng thời ăn xong lễ Giáng sinh bữa tối sau, liền trở về Surrey. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn liền lại lần nữa đi tới Greentown, tìm quan hệ ở Armstrong cô nhi viện bên cạnh xa hoa tiểu khu. Mua lại một gian nhà, cũng cấp tốc chuẩn bị đầy đủ hết thảy đồ dùng trong nhà. Từ đó sau mấy ngày, Roman trừ đồn cảnh sát có đại sự gì, hầu như đều chờ ở Greentown bồi Alice, mà Alice ở cùng cái này tiện nghi phụ thân ở chung bên trong. Rất nhanh liền thăm dò rõ ràng tính tình của hắn, hơn nữa nhanh chóng tìm ra tồn tại một số giá trị. Há, Alice, thật sự không cần ba ba cùng ngươi đi vào sao? London, Licky Codron ở ngoài, Roman ngồi ở vị trí điều khiển lên, nhìn ôm Charlie đẩy cửa xuống xe Alice, có chút bận tâm hỏi. Alice, đùng, một tiếng đóng cửa xe, sau đó trả lời. Ba ba, ngươi ở chỗ này chờ ta là được. Ta cùng Charlie đi vào làm một ít chuyện, một lúc liền trở lại. Khoảng cách nghỉ đã hơn một tuần lễ. Ngày hôm qua quyết định tinh phẩm tiệm dùng cú mèo truyền tin thông báo nàng. Charlie đặt làm cái kia đem đặc thù, chổi bay, đã đến hàng. Bất cứ lúc nào có thể tới lấy. Nếu như là trước, nàng cùng Charlie muốn tới trước Greentown chạm xe lửa mua phiếu. Sau đó ngồi xe lửa đến ngã tư vô nhà ga. Lại từ ngã tư vô nhà ga đi tàu điện ngầm đi Licky Codron. Trước sau, vừa đến một hồi, dòng giá phải hao phí thời gian một ngày. Thế nhưng hiện tại không cần. Có Roman cái này công cụ người phụ thân, thì tương đương với có một cái chuyên môn tài xế. Alice chỉ là nói cho Roman, chính mình muốn đến London mua một ít khai giảng đồ dùng. Roman liền lập tức từ chối đi ngày hôm nay trong bót cảnh sát hết thảy sự vụ. Tự mình lái xe đưa nàng lại đây. Có điều Alice không dự định mang Roman tiến vào hẻm xéo, bởi vì tiếp đó sẽ dính đến một ít Charlie bí mật. Cho tới lưu Roman một người chờ ở bên ngoài, có thể hay không cảm thấy cô đơn cùng tẻ nhạt, vậy thì không phải nàng muốn cân nhắc vấn đề. Dù sao lớn như vậy cá nhân, lại không phải tiểu hài tử. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế.